Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, đệ 6166 chương. La Lan ở tạ đình trong mộng đại ước chừng hơn 2 giờ tả hữu. Ra tới sau, liền thẳng đến Lạc Dương phòng ngủ. Kết quả, trong phòng như cũ trống rỗng. Sẽ không còn ở thư phòng đi. Trực tiếp xuyên tường mà qua, quả nhiên còn ngồi ở chỗ kia, tuy rằng đã thay đổi cái tư thế. Từ trầm tư biến thành nhìn không chớp mắt mà nhìn máy tính. Thổi qua đi vừa thấy, đều tưởng giơ tay cấp oa nhi này đầu một cái búa tạ, thế nhưng thật sự như tiểu đình theo như lời. Đang xem bắt quỷ trang web, tốc độ thực mau, có thể nói là đọc nhanh như gió. Một khắc chỉ tay trái cầm bút, cảm thấy hữu dụng, liền nhớ kỹ. Tựa hồ tính toán nhất nhất ở trên người nàng thử qua, lá gan cũng thật đại, sẽ không sợ quỷ không bắt. Được, phản bị quỷ sát sao? Hiện tại đều một chút, đã sớm nên ngủ kêu được không, phiêu ở Lạc Dương phía sau. Nhìn loang loáng màn hình máy tính, một cái chủ ý mạo để bụng đầu, lá gan cực kỳ đi. Kia đêm nay mụ mụ liền không đầu mộng, cùng oa nhi mặt đối mặt nói chuyện phiếm được không? Vì thế, ngay sau đó, nguyên bản trang web trực tiếp liền biến thành hắn quen thuộc cỏ xanh tiểu hoa. Hoa mà, kẹo bông gòn không chung, tuy rằng đã quyết định muốn lấy màn hình vì môi giới cùng nhi tử đối thoại. Nhưng tóm lại là thân nhi tử, nàng cảm thấy vẫn là phải có điểm trải chăn, đừng thật sợ hãi, sau đó, máy tính mỹ lệ trên mặt bàn. Theo gió phiêu ra mấy chữ, Dương Dương, đừng sợ. Là mụ mụ ngươi tới, Lạc Dương giữa mày nhảy dựng, là bởi vì thức đêm quan hệ sao? Cho nên, xuất hiện ảo giác, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng trên mặt vẫn như cũ là trừ bỏ âm trầm, liền không có mặt khác bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn không có nửa điểm bị dọa đến bộ dáng khụ. Khụ thông qua âm dương, La Lan ho khan hai câu, nhắc nhở hắn. Nàng muốn xuất hiện, vậy đến đây đi, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng hắn mười ngón lại là đặt ở bàn phím thượng bay nhanh mà đánh. Ân, vừa mới chính mình véo ra tới đau đớn đã nhắc nhở hắn. Không phải ảo giác, vậy có khả năng là máy tính trúng độc nhi tạp, nhìn còn ở dãy dụa Lạc Dương. La Lan mang theo ý cười mà nhắc nhở nói. Mộc hữu dụng, mẹ ngươi ta mới là phương diện này cao thủ. Tấm tác, liền ngươi kỹ thuật này, còn muốn lại nỗ lực học học Nga, đánh bàn phím động tác đình chỉ, Lạc Dương nhìn trên màn hình máy. Tính, ăn mặc hồng nhạt váy bồng cùng với cùng sắc công chúa dày tuổi trẻ nữ nhân. Kia quen thuộc gương mặt, quen thuộc tươi cười, còn có thổ đến rất cha dùng từ, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ta không tin, nàng đã chết này khẳng định là âm mưu, tuy rằng trong lòng nỗ lực mà lại dùng lý trí. Nói như vậy phục chính mình, nhưng đôi mắt nhưng vẫn liền không có từ kia trương cười đến cùng hoa nhi giống nhau sán lạn trên. Mặt rời đi quá, không tin cái gì. Quả nhiên, hoa nhi này không hảo thu phục, không tin ta là quỷ. Vẫn là không tin ta là mẹ ngươi. Lạc Dương nhìn nàng, không trả lời, ý tứ lại rất rõ ràng. Hai người đều có, hảo đi, ta đây liền cho ngươi triển lãm một chút. Làm ngươi biết mẹ ngươi có bao nhiêu nị hại. Nói xong, đôi tay nhanh chóng mà bóp tay quyết. 10 giây đồng hồ sau, từ cửa thư phòng khẩu phiêu tiến vào một ly sữa bò. Dương Dương, thức đêm không tốt, uống ly sữa bò, chúng ta tâm sự, ngươi liền đi ngủ hảo sao? Lạc Dương nhìn trước mặt sữa bò, vươn đôi tay cầm. Bình thủy tinh là chân thật tồn tại. Như vậy, nó là như thế nào mang theo ấm áp sữa bò từ thật dày cửa gỗ tiến vào? Này không khoa học, ân, hảo đi, hiện tại không phải nói khoa học thời điểm. Rốt cuộc trong máy tính còn có một cái khác càng không khoa học tồn tại, nhấp miệng. Không uống, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm La Lan xem. Cố chấp mà đang chờ đợi một cái khác vấn đề, này thân quần áo còn không thể chứng minh sao? La Lan vui sướng mà xoay chuyển váy. Nếu không, ngày mai ngươi lại mua một bộ quần áo, ở nhà thiêu, đến lúc đó, ngươi khẳng định có thể nhìn đến ta thu được quần áo quá trình, ngươi biết ta nói không phải cái. Này, trên thực tế, nhìn nàng quần áo trên người, Hắn trong lòng kỳ thật chính là tin, hảo đi, ta thừa nhận, ban ngày thời điểm, phiền ngươi tủ sát, đêm qua, từ ngươi trong mộng ra tới, nhìn ngươi trong tay có ta ảnh chụp, ta liền tò mò ân, nàng có thể khẳng định. Cho dù nàng không nói, Dương Dương đều đoán được, khai hắn tủ sát người chính là nàng, chỉ là hắn một hai phải chờ nàng chính mình nói, tức giận nga, đứa con trai này mộc có tiểu đình như. Vậy đáng yêu, quả nhiên nàng đều đã biết, chỉ là, vậy ngươi như thế nào còn có thể cười được? Lạc Dương hỏi, vì cái gì cười không nổi, lại không phải ta sai, đương nhiên cũng không phải các ngươi sai, đến nỗi những cái đó người xấu. Dương Dương, ngươi yên tâm, có ta ở đây, một cái cũng trốn không thoát, La Lan tin tưởng mười phần nói, đối chính là như vậy, từ biết nàng. Hiện tại là bốn cái hài tử mẹ cùng với bọn họ trải qua sau. Liền quyết định đương một cái đã cường đại lại ấm áp thành tiểu thái dương mẹ, mẹ, đối với như thế. Tự tin tuổi trẻ mụ mụ, Lạc Dương trung quy vẫn là kêu ra khẩu, có lẽ là trong lòng không biết kêu bao nhiêu lần. Cho nên, một trương miệng, tự nhiên thật sự, ngoan, nhi tạp, mau đi ngủ đi, có chuyện gì? Chúng ta ngày mai lại nói, La Lan tay từ màn hình máy tính vươn tới. Liền biến thành trong suốt, nhưng nàng vẫn là vói qua, sờ sờ đối phương đầu. Người nếu là bác sĩ, liền càng hẳn là biết, giấc ngủ tầm quan trọng, không cần lấy thân thể nói giỡn, có lẽ là âm dương thanh âm quá ôn nhu. Lạc Dương thật đúng là cảm giác được một trận buồn ngủ phía trên. Hảo, ta đi ngủ, người đâu? Ta đương nhiên là nhìn ngươi, ta hiện tại là quỷ, ngươi nhưng đừng tránh ở trong ổ chăn trộm xem di động. Bằng không, ta khẳng định sẽ từ bên trong toát ra tới, giáo huấn ngươi, đừng mẹ nó, đối không nghe lời hài tử, nên có nhất định uy nghiêm ơ siêu vì thế. Nàng sụ mặt nghiêm túc mà nói ra như vậy một câu, đến nỗi quỷ muốn hay không ngủ. La Lan quỷ tỏ vẻ. Nàng kỳ thật hoàn toàn không biết ta đây đi ngủ, Lạc Dương gật đầu, trên thực tế. Hắn một chút đều không sợ mẹ nó nghiêm túc mặt nếu màn hình máy tính có thể. Như vậy, gương này đó có thể phản quang đồ vật hẳn là đều có thể, ân, xem ra đương quỷ có thể làm sự tình cũng. Có rất nhiều, ngày hôm sau sáng sớm ở siêu tạ đình mở to mắt. Nhìn quen thuộc phòng, nhỏ giọng mà kêu lên, mẹ, ngươi còn ở sao? Đang ở phòng bếp chuẩn bị cấp hai nhi tử tâm bữa sáng La Lan. Vừa nghe đến hắn kêu gọi, lập tức liền phiêu đi lên. Đứa con trai này, tâm tư mẫn cảm nhất, phải cẩn thận mà che chở, xúc tiến hắn di động. Tiểu đình, ta ở đâu, ngươi chờ, ta đi kêu ngươi ca giúp ngươi. Hảo Tạ Đình cười gật đầu, không phải nằm mơ, thật tốt à, có thể là. Tối hôm qua thượng ngủ đến vãn. Cũng có khả năng là bởi vì La Lan xuất hiện nguyên nhân. Lạc Dương một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, cũng lần đầu tiên cảm nhận được bị mụ mụ kêu la rời giường tư vị. Dương Dương, Dương Dương, rời giường, Dương Dương, Dương Dương, rời giường, phi thường có tiết tấu đồng thời cũng thập phần ầm ĩ thanh âm vang lên, Lạc Dương mở to mắt. Liền thấy đặt ở trên tủ đầu giường di động bên trong. Nhà mình mẹ cầm không biết từ nơi nào làm ra tiểu cổ. Một bên gõ, một bên kêu, đi lên, thật là hảo xảo, nhưng tâm tình xưng sao như vậy vui sướng. Không tự giác mà lộ ra một mặt mỉm cười. Bất quá, thực mau liền đè ép đi xuống, nhanh lên. Ta trong nồi còn nấu đồ vật, người đi giúp tiểu đình rửa mặt. Trong chốc lát xuống dưới liền có thể ăn cơm sáng, đã biết, Lạc Dương mang thu hút kính. Dùng để che giấu bên trong ý cười, chờ xác định mẹ đi rồi về sau. Mới không tiếng động mà nở nụ cười, ca, ngươi nhìn thấy mẹ sao? Xuất hiện ở Tạ Đình phòng thời điểm, hắn lại khôi phục thành bình tĩnh thiên âm trầm ca ca. Thấy, làm chúng ta mau chút thu thập, đi xuống ăn cơm sáng, ca. Ta xác nhận qua, thật không phải nằm mơ, Tạ Đình tươi cười bởi vì hủy dung mặt có thể nói là thập phần khó coi, nhưng... Lạc Dương cũng không để ý này đó, đúng vậy, không phải nằm mơ, rửa mặt trong quá trình, Tạ Đình nghĩ nhà mình ca ca trực lai trực vãng tính tình. Nhắc nhở một câu, ca, trong chốc lát mẹ làm cơm sáng. Vạn nhất nếu là không hợp ngươi ăn uống, ngươi cũng nhẫn nại một chút, nghiêm túc mà ăn xong biết không? Mẹ là một cái đã chết 23 năm quỷ, còn có thể xuất hiện ở chúng ta trong sinh hoạt, cho chúng ta làm cơm sáng. Đã thực không dễ dàng, nói tới đây. Hắn hốc mắt đều có chút hồng, hiển nhiên là cảm động. Ta biết, chờ huynh đệ hai thu thập hào, xuống lầu thời điểm, mới chú ý tới, lầu một bố trí tất cả đều thay đổi, sở hữu nhan sắc đều biến thành thanh thoát sắc màu ấm. Sofa là trời xanh cùng kẹo bông gòn mây trắng, bàn ăn thành màu trắng ngà, trung gian bình hoa còn cắm nở rộ hồng nhạt hoa hồng, bức màn là càng đậm một chút màu lam. Mặt trên như cũ là kẹo bông gòn giống nhau mây trắng. Cũng không biết nàng là như thế nào làm được, hai người tổng cảm giác kia mặt trên mây trắng ở phiêu. Bên ngoài dương quang chiếu tiến vào, Mỹ thật sự là mộng ảo ca. Hôm nay ngươi nhiều mua điểm kẹo bông gòn trở về đi. Tạ Đình nói lời này khi ngữ khí đều mang theo ý cười, chung quy không nhịn xuống, cảm thán một câu, khó trách sẽ có ca kêu trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Có mẹ nó cảm giác là thật sự hảo, ân, Lạc Dương cảm xúc nội liễm rất nhiều. Trong lòng lại yên lặng mà nghĩ, trực tiếp mua một cái làm kẹo bông gòn máy. Hắn tới học, về sau mẹ muốn ăn nhiều ít, hắn đều làm cho nàng ăn, liền ở hai người xuống lầu thời điểm. Trong TV xuất hiện La Lan tươi cười sán lạn đại mặt. Không thể không nói, tuổi trẻ chính là hào. Chẳng sợ nàng gương mặt này chiếm cứ toàn bộ tivi. Làn da như cũ không có nửa điểm tì vết, càng đừng nói nếp nhăn này đó. Đỏ bừng khuôn mặt, nếu không phải nàng lên sân khấu phương thức, hai người đều phải hoài nghi. Rốt cuộc ai là quỷ, này khí sắc dù sao bọn họ hai huynh đệ là so ra kém mơ siêu ăn cơm lạp. Vui sướng thanh âm tại dự kiến chung vang lên, sau đó, một mâm bàn bữa sáng từ trong phòng bếp bay ra tới, tự động mà bãi ở trên bàn cơm mơ siêu cuối cùng mới là ba bộ chén đũa, bởi vì Tạ Đình hủy dung nguyên. Nhân, trong nhà cũng không có gương, hai huynh đệ đi đến bàn ăn bên, nhìn phong phú, mạo vang lên đồ ăn. Này tay nghề, ăn thử xem mơ siêu, La Lan mặt từ TV nhảy tới Lạc Dương di động. Ta dựa theo thực đơn thượng là mơ siêu, hai người một bên ngồi. Đem trung gian vị trí để lại cho nàng, ân, nghĩ vừa mới nói muốn ăn xong hai huynh đệ. Mạc, nhiều như vậy, phỏng chừng đến trống, Dương Dương. Đem ta đặt ở chén đũa bên cạnh, Lạc Dương đem điện thoại thả qua đi, La Lan vươn tay. Đem chén đũa kéo vào di động, ăn đi, nói xong. Liền bắt đầu ăn, mẹ cũng có thể ăn cơm mơ siêu tuy rằng thực ngạc nhiên. Nhưng hai người nhìn mẹ ăn xong bộ dáng, đối nàng ấn tượng tựa hồ tái sinh động no đủ một ít, vừa mới bọn họ còn cảm thấy cơm sáng dự bị đến. Có chút nhiều, chờ đến bọn họ ăn no về sau, nhìn di động còn ở tiếp tục ăn La Lan. Mạc, mụ mụ lượng cơm ăn có chút kinh người, ân, không thể làm mai mẹ là thùng cơm mơ siêu ăn xong cơm. Sáng, Lạc Dương chuẩn bị thu thập chén đũa, không cần. Ta tới, sau đó, hai người cùng Dương mặc giống nhau, kiến thức có một cái đương quỷ mẹ, là cỡ nào tiện lợi sự tình, chén đũa trong chớp mắt liền sạch sẽ, hơn nữa còn có thể tự động bay trở về tủ bát. Cũng phương tiện, Dương Dương, Tiểu Đình, chúng ta khai cái tiểu sẽ tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, Du Ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.